Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 55 chương 2, Kho Báu của Rồng, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quýt nhận được sự giúp sức từ các nhà đài và thông báo tới toàn thể người chơi. Quýt gửi tất cả những người chơi đốt tại Tho. Chúng tôi đang dự tính lút đồ từ hang ổ của cây Ben. Cho dù có thành công hay không, nó vẫn sẽ gây ra thiệt hại đáng kể tới khu vực Tho. Nhiệm vụ này sẽ trở thành phần thiết yếu trong nhiệm vụ tiêu diệt cây Ben của chúng tôi. Thành ra, chúng tôi rất cần phải hoàn thành việc này vì các đuốc. Nhưng việc thực hiện nó cũng có thể kéo theo những tổn thất ngoài ý muốn. Tôi rất mong các đuốc sống gần lãnh thổ của cây Ben hãy rời khỏi khu vực này. Nếu mọi người tới đế chế Appen, mọi người sẽ được cung cấp những căn nhà gỗ rộng 100 mét vuông. Bia hơi, xả láng và đủ các cửa tiệm rèn. Bầu không khí tại Royal Road trở nên náo nhiệt sau lời tuyên bố của Whit. Chơi lớn thật rồi. Wow, trâu bò quá. Chỉ cần thó được một món thôi cũng đủ để tha hồ ăn chơi trác táng. Những người chơi cấp cao, không trừ một ai, đều muốn tham gia. Và dù chỉ có một, thành công họ cũng sẵn sàng lao vào. Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Đấng thực sự làm thế à? Chuẩn như mấy thằng tộc chim ngắn thích ăn đấm hơn là ăn bánh mì Hội An ấy. Trời ơi, tao cũng muốn bon chen một chân quá. Dù vẫn còn lưỡng lự, nhưng những người chơi đuốc vẫn chọn di cư tới đế chế Appen bởi vì tất cả những lợi ích đó sẽ giúp họ vượt qua được sự gắn bó với quê hương của mình. Quặng sắt và những y tiềm bằng kim loại từ khắp lục địa được đưa về đế chế Appen. Một khoản đầu tư khổng lồ cũng hỗ trợ cho thị trường của các thành phố lớn. Vì thế mà các đuốc quyết định tới đó. Sự trả thù của rồng. Hắc Long cây Ben liên tục tấn công phá hủy nền văn minh nhân loại. Các tinh linh và fairy tiếp tục cảnh báo. Cây Ben sẽ phá hủy lâu đài Bawell trong một tuần nữa. Cây Ben sẽ tiêu diệt lâu đài Bawell tại lãnh thổ của Haven. Mục tiêu tiếp theo là lâu đài Bawell. Đó là một thành phố cảng tại khu vực phía tây Norton và trước đây từng sở hữu một hạm đội hải quân hùng mạnh. Dần dần theo thời gian, chiến tranh liên miên và sự xâm lăng từ quái vật đã khiến cho mọi người không thể khôi phục lại thành phố từ đám cho tàn. Dù vậy, nó vẫn đông đúc với rất nhiều tòa nhà mang theo dấu vết của một thành phố thương mại khổng lồ trong quá khứ. Lâu đài Bawell, nó rất xa Tho và rất rộng lớn. Điều kiện hoàn hảo, bắt đầu kế hoạch, Whit liên lạc với các architect và họ đi tới Bawell nhờ cổng dịch truyền. Hàng trăm architect lành nghề từ lục địa phương Bắc và lục địa trung tâm tới đó trong vòng 10 phút. Tiếc quá, thành phố cảng xinh đẹp thế này mà lại sắp sửa bị con thằn lằn đen vùi hoa dập liễu. Chỉ số át của tôi tăng lên chỉ bằng việc nhìn ngắm đường phố. Việc này cũng tăng cả kỹ năng construction của tôi nữa. Thực sự là giá như tôi tới đây sớm hơn. Thành phố này có một cảng biển tuyệt đẹp ôm lấy đại dương xanh ngọc bích cùng những tòa nhà tuyệt vời xây dựng dọc theo những sườn đồi. Sự phát triển của thương mại quốc tế đã mang lại sự mở rộng của những tòa nhà thương mại ở trung tâm thành phố cũng những bãi đỗ tàu gần đại dương. Nó nằm ở phần phía tây nam của lục địa, xa khỏi sự chú ý của người chơi. Nhưng trong kỷ nguyên hòa bình, thành phố này có một tiềm năng phát triển rất lớn. Các architect đều chuẩn bị tinh thần cho việc xây dựng bê tông cốt tre khi họ nhìn xung quanh thành phố và họp bàn với nhau. Mọi thứ có vẻ ổn, nhưng khả năng cao là chúng ta sẽ thiếu vật liệu xây dựng. Khu rừng ở đây nhỏ quá, có chặt sạch thì cũng chỉ như muối bỏ biển. Thế thì dỡ nhà, phá lâu đài hoặc cả thành phố đi, dùng cát nung cũng được luôn. Sao lại xài cái đồ vàng mã đấy? Thì đúng là ta đang làm đồ vàng mã mà, chỉ cần nó đứng vững vài ngày là được. Hừm. Thật đáng buồn khi phải dỡ bỏ một thành phố với những kỳ quan lịch sử như thế này. Bị người phá hay bị con thằn lằn cường bạo thì cũng đáng tiếc như nhau cả. Ừ, thế thì buồn thật đấy. Nhưng thà ta phá còn hơn. Bắt đầu thôi nào. Các architect bắt đầu tháo dỡ nguyên vật liệu từ các tòa nhà bên trong thành phố. Các tòa nhà lớn sẽ dễ dàng bị phá hủy nếu con rồng dẫm lên hoặc dùng ma thuật. vậy nên có rất ít lý do để nguyên chúng như vậy. Các builder hoàn toàn phá hủy các tòa nhà sập sệ và thu thập nguyên vật liệu từ chúng. Theo sau đó là họ dỡ bỏ tường thành cùng với đường xá và cầu cống. Lúc đầu, họ tạo ra một tòa nhà khá vuông vức, nhưng họ nhanh chóng kết luận rằng họ chẳng cần phải tuân theo các quy tắc. Chẳng cần phải chặn được mưa gió hay cách nhiệt gì đâu. Đúng vậy, cũng cần đếch gì chỗ ngủ chứ. Nhiệm vụ của họ là tạo ra các tòa nhà sẽ chẳng bao giờ có người ở. Các architect cùng đưa ra một quyết định rằng họ có thể thực hiện công việc một cách sơ sài hơn. Tôi cũng có thể thử xây những căn nhà với mái nhọn hoắt. Dù cho tôi cảm giác rằng nó chẳng hợp lý tí nào. Ý kiến hay đấy, cứ làm đi đồng gay. Suy nghĩ nhiều làm gì cho mau bạc tóc. Xây mấy cái nhà một cột ấy. Đằng nào cũng chỉ cần nó đứng vững vài ngày. Thà hồ tiết kiệm công sức. Ok đấy. Cũng tiết kiệm được cả vật liệu xây dựng luôn. Càng nhẹ càng tốt. Các nguyên vật liệu dày và nặng sẽ rất tốn thời gian để vận chuyển. Cứ để chúng như vậy đi. Chúng ta sẽ phải dựng lên một sân khấu lớn cho con rồng. Chất đầy thành phố với đủ loại nhà cửa sập sệ cũng là một cách hay. Thậm chí cứ chất rơm rồi lấy gỗ phủ lên làm mái nhà là được. Triết lý xây dựng gian dối đang ngày càng phát triển. Các architect xây những căn nhà không tuân theo một quy tắc nào cả. Họ dựng khung nhà bằng cỏ và bùn và dùng những ván gỗ mỏng làm mái nhà. Mưa liên tục dột qua và mặc cho mái nhà ngả nghiêng ra sao. Nó vẫn được coi là hoàn thiện. Vẽ vời làm cái méo gì. Bằng thời gian đó tao xây được hơn 10 căn rồi đó. Hết gỗ rồi mà tôi lười đi lấy quá. Thôi thì cứ chất hết những thứ còn lại lên nhau vậy. Họ đã thấm nhuần tư tưởng xây dựng gian dối và càng ngày càng dành ít thời gian hơn để xây một căn nhà. 100 architect cùng làm việc đã khiến cho cả một ngôi làng mới lập tức được tạo ra. Ngôi làng này do tôi xây nên. Chào mừng mọi người tới làng Ba Hô. Ngôi làng với hơn 300 ngôi nhà sặc sỡ được đặt tên theo architect Ba Hô. Đó là một ngôi làng ma không một bóng người. Nhưng đó vẫn là một ngôi làng mới ở một góc của lâu đài Bawel. Đặt tên theo architect tạo ra nó. Các architect đều rối bời với đủ loại cảm xúc. Và con tim họ bừng cháy ngọn lửa tranh đấu. Tôi cũng sẽ tự xây một ngôi làng của mình. Đây là cơ hội tốt để thử nghiệm thiết kế của mình. Và rồi ca đêm bắt đầu. Có vô vàn những khiếm khuyết nhỏ và những tòa nhà trông như có thể đổ sụp chỉ với một cơn gió thoảng. Những cột trụ xiên xẹo và tường nhà đã nứt toác đều bị ngó lơ. Còn công việc thì tiếp diễn không ngừng. Với một tốc độ không tưởng, một ngôi làng ma khác được tạo ra. Cảnh tượng này được chiếu trực tiếp trên truyền hình, nhìn căn nhà kia kìa. Nó chỉ vừa mới được xây một vài ngày trước. Cột trụ làm bằng đá. Dựa trên màu sắc và đường vân. Dường như là nguyên liệu hách từ cổng lâu đài Bawel, Oimeoi. Họ dựng cột trụ và trải ván gỗ mỏng lên trên. Nhưng nó vẫn được coi là ngôi nhà chảnh chó nhất khu vực, phía xa vẫn còn nhà nữa kìa. CMN, nhà được xây bằng giấy á. Tao thành người tối cổ từ bao giờ thế này? Tin nổi không? Tin thế đờ, nào được. Nhà giấy thật kìa các mày, mẹ nó. Trên tường còn có dấu vết người vừa đâm sầm vào nó kìa, dường như các architect thích địa hình đồi dốc. Lúc đầu, tao cứ nghĩ chiến lược của họ là mở rộng vùng đồng bằng. Và tao cũng đờ, nghĩ đấy là ý hay. Và giờ thì họ đang xây nhà như kiểu vườn treo. Nhìn architect Elma kìa, đó là một người chơi nổi tiếng tại khu vực Calamore. Anh ấy xây một căn nhà từ rơm. Trong buổi phỏng vấn, anh ấy nhắc rằng nguyên vật liệu đó rất dễ sử dụng và ta chỉ cần ném chúng đúng hướng là có một căn nhà, một con thỏ đang gặm nhà kia. Những ngôi nhà sập sệ giờ nhiều như đám corona ở Vũ Hán. Nhưng kế hoạch hiện tại của họ là xây thêm 5 căn nữa thay vì sửa chữa một căn. Khán giả theo dõi chương trình trực tiếp có thể thấy rằng quang cảnh của lâu đài Bawel thay đổi theo từng giờ. Ban đầu, nó như thể một khu ổ chuột được hình thành bên ngoài tường thành. Nhưng dần dần, các tòa nhà trải dài ra những cánh đồng rộng lớn. Đường xá thậm chí không còn được xây dựng. Và tất nhiên là họ chẳng phân chia khu vực gì hết. nhà cửa được dựng đại lên từ đất cát, đá và cây cối xung quanh có vẻ là hình mẫu của công trường xây dựng này. LT, bạn đã hoàn thành một ngôi nhà vượt xa giới hạn độ bền của kết cấu. Độ thông thạo kỹ năng construction được tăng thêm. GT, kể cả các architect tham gia vào kế hoạch này đã vượt lên chính mình. Độ thông thạo kỹ năng của họ tăng còn nhanh hơn khi họ xây dựng những đại công trình. Thế đờ, nào mà việc này tăng được độ thông thạo kỹ năng vậy? Rút ruột công trình mà vẫn tăng kỹ năng construction. Thế mà từ trước đến giờ tao vẫn luôn cố gắng xây dựng những công trình chắc chắn và đầy tính nghệ thuật. Vậy ra xây 10 công trình sập sệ lại tốt hơn một công trình tử tế sao? Nghe thì hư chúc mà thực ra lại mộ dung phục vờ lờ. Chắc hẳn là bởi vì đây là lần đầu chúng ta xây những công trình như vậy. Các architect được thoải mái thử nghiệm mọi cấu trúc và mặt bằng trong khi xây thật nhiều nhà cửa và thoát ra khỏi mọi giới hạn về những nguyên vật. Liệu thông dụng, Lafay có ít việc để làm hơn rất nhiều so với khi Gilgamesh cai trị lục địa trung tâm. Tất cả những gì hắn ta phải làm là quản lý lãnh thổ của Haven. Và thậm chí càng ngày càng nhiều người chơi bỏ đi khiến cho các thành phố trở nên nhạt nhẽo hơn. Cứ phát triển thụt lùi thế lại hay. Sẽ giúp giảm khả năng bị cây Ben tấn công. Lafay nở một nụ cười cay đắng. Sau khi chúng kích động hắc long cây Ben, tất cả lãnh thổ của Haven, bao gồm cả lâu đài Aran, trở thành mục tiêu của nó. Bầy quái vật có thể được xử lý dễ dàng với lực lượng mạnh mẽ của Gilgamesh. Nhưng người chơi liên tục rời đi. Toàn bộ khu vực này giờ đây đã lâm vào cảnh suy thoái cả về kinh tế, dân cư, công nghệ lẫn phát triển. Lãnh thổ Haven không còn giữ được sự phát triển vượt bậc đáng tự hào tại lục địa trung tâm nữa. Lafay theo dõi chương trình trực tiếp liên quan tới Royal Road khi rảnh rang. Kế hoạch đánh cướp hang ổ của cây Ben cơ à, đây là một kế hoạch nguy hiểm. Nó nguy hiểm tới nỗi kể cả Gilgamesh cũng không dám nghĩ tới. Mình đoán rằng nó khả thi bởi vì đó là Wit. Các chương trình đều tràn ngập lời khen dành cho Wit. Đã có thời gian mà Gilgamesh có sức ảnh hưởng rất lớn đến các nhà đài. Nhưng giờ đây chẳng có mấy người chơi chú ý tới chúng. Chẳng có nhiều chương trình về lãnh thổ của Haven và có rất ít cơ hội chúng được nhắc tới. Nếu có cũng chỉ toàn điều xấu. Theo các nhà đài thì đế chế Upton được coi là thiên đường, còn đế chế Haven cũ được coi là rất gần với địa ngục. Thực sự thì mình không nghĩ mọi việc tới mức đó. Lafay đánh giá ngôi làng đuốc và kế hoạch của Wit trong khi theo dõi chương trình. Chúng đều chất chứa ảo tưởng về thành công. Nhưng việc này cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra còn có một kẻ sẽ phá rối kế hoạch đó. Hắn ta muốn phá hoại kế hoạch của họ. Nhưng thực sự thì hắn ta tin rằng dù gì họ cũng sẽ không thành công. Kể cả với lực lượng của Gilgamesh ở thời kỳ đỉnh cao. Nỗ lực ám sát Wit liên tục thất bại. Liệu có ổn không khi phá hoại nhiệm vụ đó? Lafay nghĩ tới một kẻ cho việc này và gọi Calcius. Hắn ta vẫn còn ngậm đắng nuốt cay từ khi thua trận tại đồng bằng Ganave. Đến thò và phá hoại kế hoạch của chúng đi. Anh muốn tôi cố giết Wit sao? Tôi không nghĩ được cách gì khác. Dẫu vậy, một cuộc hỗn loạn lớn sẽ khiến anh bị cây Ben giết. Một vài vụ nổ từ phép thuật diện rộng tại ngôi làng của đuốc gần lãnh thổ của cây Ben có khả năng cao dụ được con rồng ra. Calcius cuối cùng cũng hiểu được kế hoạch và cười. Kế hoạch của Wit sẽ thất bại trong cay đắng. Sẽ rất nguy hiểm cho anh cũng như các thành viên khác. Gần như không thể sống sót được đâu. Tôi rất vui lòng nhận lấy nguy hiểm đó. Mặc cho hậu quả có ra sao. Miễn tôi có thể hủy hoại Wit là được. Team dịch, đéo cần tên, Chen, Mắm, Editor, Marco Cây Ben, Cách Chương.